Phương Tân hỏi, đưa đi lúc nào, bọn họ là ai, lái xe gì, ông kia nói, tầm 7 giờ sáng gì đó, tôi cũng không nhìn rõ lắm, tôi chỉ thấy mấy người vác một người lên xe rồi lái đi luôn, nhìn phía sau giống với tên điên đó, về sau thì không thấy hắn nữa. Xe của họ cũng giống xe của các ông, tôi còn tưởng là các ông nữa cơ. Trương Lập nói ngay, chúng ta đến đó xem sao, xem trong nhà còn sót manh mối gì không. Chú thích, 1, tiếng Tạng nghĩa là kho báu chôn giấu. 2, góc truyện audio.com, Tây Tạng Phật giáo lịch sử ghi tên ba người này là Mã Nhĩ Thích Ca Mâu Ni, Smaksakya Muni, Lạp Phổ Tát, Rab, Cơ San, Nguyệt Cách Cẩm, Pio, Dense, Hbuin. 3, Tây Tạng Phật giáo lịch sử chép là núi Mã Long Đóa Kết Tường. Cách chương.